Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Tài Phú. Sokira Công nghiệp Quân sự Vũ trụ Căn cứ Phòng Chỉ huy. Nơi này là toàn bộ Sokira Công nghiệp Quân sự Quản lý Trung tâm. Lúc này tất cả người quản lý đều đến nơi này. Phòng chỉ huy phía trước, màn ánh sáng lớn bị chia làm rồi mấy chục cái nhỏ cửa sổ. Mặt trên biểu thị lấy nghiên cứu khu trong cơ giáp tầm mắt. Trong phòng chỉ huy bầu không khí 10 phần kiềm chế. Thẳng đến hiện tại cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân. Này nhường nơi đây những người quản lý toàn thân mạnh mẽ cũng không có chỗ thi triển. Tình báo chủ quản, gần nhất có vị nào tinh sư dựa sát chúng ta? É chúa tổng giám đốc nhìn hướng phòng chỉ huy bên trong một vị duy nhất đang không ngừng cùng ngoại giới trao đổi tình báo chủ quản hỏi nói. Thân là Sokira Công nghiệp Quân sự tổng giám đốc. É chúa tổng giám đốc không chỉ quản khống lấy cái này thế lực khổng lồ. Càng là một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn là Sokira Công nghiệp Quân sự đại não. Hắn không có đem chính mình 14 cấp tinh thần hệ mang đến mạnh mẽ tư duy năng lực phân tích. Dùng cho nghiên cứu, mà là dùng cho rồi đối Sokira Công nghiệp Quân sự quản lý trên. Trước đó còn tính là thuận lợi, nhưng chính là một đoạn thời gian trước. É chúa tổng giám đốc phái ra rồi báo thù hạm đội. Hết thảy liền cải biến rồi. Hạm đội tư nhân mất tích. Theo đó mà đến chính là có dự mưu thương nghiệp đà kích. Một hệ liệt động tác xuống tới. Nhường Sokira Công nghiệp Quân sự tổn thất to lớn. Nhưng cho dù là dạng này, é chúa tổng giám đốc vị trí y nguyên còn là vững vô cùng. Uy tín của hắn còn là cực cao. É chúa tổng giám đốc, chúng ta một mực đều ở đối các thế lực tinh sư tung tích có chú ý. Cũng không có tinh sư trước khả năng tới. Tình báo chủ quản 10 phần trả lời khẳng định nói. Sokira Công nghiệp Quân sự tự thân không có tinh sư. Bọn hắn đối với có khả năng cho hủy diệt đà kích tinh sư tự nhiên là cực kỳ để ý tới. Không chỉ là Sokira Công nghiệp Quân sự. Bất luận cái gì một cái không có tinh sư thế lực, đều sẽ làm tương ứng tình báo công tác. Đương nhiên, tinh sư cũng sẽ không chủ động đối phó giống Sokira Công nghiệp Quân sự dạng này thế lực. Một phương diện tinh sư có lấy chính mình tôn nghiêm. Đối phó không có tinh sư thế lực sẽ nhường tinh sư mất hết mặt mũi. Khác một phương diện, nổ ê văn minh cũng có đối với tinh sư quy định tương quan. Tinh sư trừ phi là có rồi bản thân quan hệ, nếu không là không thể đối thế lực bình thường ra tay. Cái này đối với tinh sư quy định, là từ tất cả tinh sư cộng đồng tuân thủ cùng giám sát. Không phải là tinh sư sao? É chúa tổng giám đốc trong miệng nói lấy, ánh mắt nhìn về phía ở đây những người quản lý. É chúa tổng giám đốc tư duy năng lực phân tích mạnh hơn. Hắn cũng không có cách gì ở không có chứng cứ tình huống dưới. Phán đoán ra lần này người xâm nhập đến cùng là phương nào thế lực. É chúa tổng giám đốc, trước mắt còn chưa phát hiện người xâm nhập. Chúng ta có cần hay không phóng to tìm tòi khu vực? Có lẽ người xâm nhập đã không ở nghiên cứu khu. Cố vấn an ninh sách ra rồi chính mình ý kiến. Nghiên cứu khu mặc dù không nhỏ, nhưng đi qua bậc cao tinh sĩ có gần 100 vị. Còn có nhiều vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tham dự tìm tòi. Tất cả khu vực đều tìm tòi rồi một lần, cũng không có phát hiện người xâm nhập tung tích, mà liền nghiên cứu viên bên trong tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đều tham dự vào rồi tìm tòi bên trong. Sức chiến đấu của bọn họ không mạnh, nhưng muốn bàn về tinh thần lực tìm tòi đến, không hề so chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ kém. Lần nữa đem nghiên cứu khu tìm tòi một lần, é chúa tổng giám đốc trầm giọng mệnh lệnh nói. É chúa tổng giám đốc làm sao không có loại này suy đoán. Nhưng từ ra việc bắt đầu đến tiếp viện đến. Ở giữa cũng không có chút xíu khoảng cách thời gian. Cũng liền là nói người xâm nhập lý luận trên là không có cơ hội rời khỏi nghiên cứu khu. Nếu như cái này thời điểm phóng to tìm tòi khu vực. Người xâm nhập có lẽ có cơ hội từ nghiên cứu khu chạy ra. É chúa tổng giám đốc đầu rất đau. Hắn hỏi thăm người xâm nhập phải chăng khả năng vì tinh sư. Không hề là bắn tên không đích. Từ hai vị cấp 12 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ mất tích. lại đến 3 vị chủ nhiệm mất tích. 5 vị bậc cao tinh sĩ đều không có phát ra bất luận cái gì cảnh cáo. 3 vị chủ nhiệm có thể nói là nhân viên nghiên cứu. Chiến lực yếu rồi một điểm. Nhưng 2 vị cấp 12 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ nhưng là người mặc cơ giáp. 2 người bọn họ chức cao cấp tinh sĩ liên thủ phía dưới. Chính là gặp đến so thực lực bọn hắn càng mạnh bậc cao tinh sĩ. Cũng không khả năng liền cảnh cáo đều không có cách gì phát ra. Nên biết rõ 2 vị cấp 12 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ người mặc cơ giáp. Dùng cơ giáp phát ra cảnh cáo liền một hơi đều không cần. Chỉ cần muốn một cái ý nghĩ liền có thể làm được. Đem cỡ lớn chiến hạm tất cả đều điều đến nghiên cứu khu ngoài. Phong kín cửa vào. Không thể nhường siêu cấp chủ não rời khỏi nghiên cứu khu. É chúa tổng giám đốc lại tiếp lấy mệnh lệnh nói. Nói đến siêu cấp chủ não. Ở đây những người quản lý trên mặt đều cực kỳ khó coi. Nghiên cứu khu siêu cấp chủ não trong. Nhưng là tồn lấy Sokira công nghiệp quân sự tất cả khoa học kỹ thuật. Chính là kia siêu cấp chủ não. Cũng là Sokira công nghiệp quân sự thời kỳ cường thịnh thu được. Dùng Sokira công nghiệp quân sự thực lực hôm nay. Cho dù là thực lực không có bị hao tổn trước. Cũng không có sức lại làm đến đồng cấp siêu cấp chủ não. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào lo lắng. Đều chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến tìm ra người xâm lấn giả kia. Tìm không thấy người xâm nhập hết thảy đều là nói suông. Những người quản lý ánh mắt lại trở về rồi màn sáng. Bọn hắn tựa hồ là nghĩ thông qua những này cơ giáp truyền về hình ảnh. Nhìn đến bọn hắn nghĩ muốn nhìn đến kết quả. Lê ông đang quản lý khu cửa lớn ngoài. Hắn lúc này đem nghiên cứu phục đổi về rồi, phệ thần cơ giáp. Tom, người còn có thể sử dụng mấy lần không gian truyền tống. Lê ông đối lấy trên vai Tom hỏi nói. Tom sớm liền không phải là ở dị linh thế giới lúc yếu như vậy nhỏ rồi. Nó mặc dù còn ở vào ấu sinh kỳ, nhưng thể chất của nó đã miễn cưỡng đạt tới rồi cấp 12 biên giới. Tương ứng, Tom các hạng năng lực cũng đều có rồi tăng lên. Trước đó Lê ông không có lợi dụng Tom cự ly ngắn không gian truyền tống. Đó là bởi vì Tom này hạng năng lực là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Trừ phi là lúc cần thiết, hắn là không có ý định sử dụng. Nhưng nhìn Sokira công nghiệp quân sự tình huống, Lê ông làm ra rồi như thế lớn việc, cũng không vượt ra ngoài hắn tưởng tượng mạnh mẽ tồn tại xuất hiện. Này nhường hắn đối chính mình an toàn có rồi lòng tin. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ muốn biết rõ Tom thực lực tăng lên sau không gian truyền tống năng lực như thế nào. Rồi, Tom nhìn rồi nhìn chính mình trước chảo. Nó đem một cái trước chảo duỗi ra. Nghĩ rồi nghĩ lại đem khác một cái trước chảo duỗi ra. Rút về trong đó 2 cây chỉ chảo. 6 lần. Tom, người thực là không tồi. Lê ông cười lấy khen ngợi nói. Tom không gian truyền tống năng lực vượt qua rồi dự liệu của hắn. Này cũng khiến cho tiến vào quản lý khu thuận lợi nhiều rồi. Mang ta tiến nơi này. Lê ông hướng Tom phân phó nói. Tom thân thể run lên một chút, gần như không thể xem xét hư không năng lượng ba động sản sinh. Lê ông cùng thân ngoài co vào phi thuyền từ nguyên nơi hư không tiêu thất. Sau đó xuất hiện ở 2 mét chi ngoài, chính là quản lý khu nội bộ, quản lý khu vào trong miệng. Trái phải đều có 2 vị người mặc cơ giáp cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn chính thông qua mặt nạ quan sát lấy nghiên cứu khu tình huống. Cũng không có phát hiện ẩn thân bên trong co vào phi thuyền. Lê ông đem ở vào đề phòng bên trong tinh thần lực thu về. Hắn làm tốt rồi chuẩn bị. Nếu như ở chỗ này có tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thủ vệ cũng phát hiện rồi hắn. Hắn sẽ thứ nhất thời gian đem tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ giải quyết hết. Làm như vậy lời nói. Hắn kế hoạch liền muốn cải biến rồi. May mắn không có xuất hiện phiền toái như vậy. Chủ nếu là bởi vì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ quá ít rồi. Căn bản không khả năng được phái tới thủ môn. Co vào phi thuyền, chậm rãi hướng trong phi hành. Quản lý khu khắp nơi thấy rõ bận rộn nhân viên công tác. Mỗi cách một đoạn khoảng cách, liền có người mặc cơ giáp nhân viên chiến đấu. Lê ông không để ý đến bọn hắn. Quản lý khu ngược lại là không có nghiên cứu khu nhiều như vậy gác cổng. này nhường hắn hành động thuận tiện rồi rất nhiều. A103 nhà kho đang quản lý khu phía dưới. Hắn dùng tàn khuyết không đầy đủ sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ địa đồ. Không ngừng phân tích phán đoán lấy phương vị. Hắn căn bản không có nghĩ thông qua bình thường đường đi tiến vào quản lý khu phía dưới khu vực. Cuối cùng hắn tìm tới rồi một chỗ vị trí. Nơi này là hắn phán đoán bên trong có khả năng nhất khu vực. Co vào phi thuyền, ngừng tại mặt đất. Hắn tinh thần lực thuận lấy co vào phi thuyền, xâm nhập vào mặt đất. Đồng thời tiếp tục hướng dưới xuyên qua rồi thật dày mặt đất kết cấu. Hắn tinh thần lực 10 phần cẩn thận. Này mặt đất bên trong có lấy hết sức phức tạp an toàn kết cấu. Chỉ cần chạm đến liền sẽ gợi ra báo động. Ngoài ra, loại an toàn này kết cấu đối tinh lực phá hư cũng 10 phần không hữu hảo. Toàn bộ kết cấu bên trong tựa hồ là lưu động. Phá vỡ một bộ phận bốn phía kết cấu trải nghiệm lập tức bổ sung bị phá ra bộ phận. Đây cũng coi là một loại phòng ngừa xâm lấn phương pháp. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản cưỡng ép phá vỡ xâm lấn, nhưng cũng có thể ảnh hưởng xâm lấn thời gian, khiến cho Sokira công nghiệp quân sự phương diện có thể đúng lúc đến. Lê ông tinh thần lực ở không kinh động kết cấu bên trong thể tình huống dưới. Tìm được rồi phía dưới. Phía dưới là một chỗ không gian trống trải. Nhìn đến vận khí không tệ. Tìm tới rồi chính xác khu vực. Lê ông trong lòng vui vẻ. Hắn tinh thần lực hướng Tom phát ra rồi mệnh lệnh. Sau đó co vào phi thuyền, liền mang lấy hắn cùng một chỗ lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện đang quản lý khu phía dưới khu vực. Mảnh này khu vực đen kịt một màu. Bất quá không hề ảnh hưởng hắn ánh mắt. Phệ thần cơ giáp quang học tầm mắt có thể ở hắc ám bên trong thấy vật. Đây là một gian nhà kho. Chính là không biết có phải hay không là A103 nhà kho. Hắn từ hai vị phó chủ nhiệm nơi đó đạt được chỉ là đại thể vị trí. Bản thân hắn địa đồ liền không chính xác. Quản lý khu địa đồ chỉ có thượng bộ phân. Lần này bộ phận đều là chỗ trống. Lê ông xác định rồi nơi này không có người. Hắn đem tinh thần lực thả ra. Hắn đối này giữa nhà kho có cái gì tốt đồ vật cũng không có báo cái gì hy vọng. Chủ yếu là này giữa nhà kho thật sự là quá lớn điểm. Trồng đồ vật cũng rất nhiều. Toàn bộ nhà kho đều chất đầy rồi thành hàng hợp kim cái dương. Cái dương trên có lấy ánh sáng nhỏ biểu thị. Mặt trên dùng Noe nói viết lấy cái dương bên trong vật phẩm tên. Bậc cao tài liệu. Nơi này vậy mà toàn bộ là bậc cao tài liệu. Lê ông suýt chút nữa thì kêu lên âm thanh. Này giữa 2000 bình phương mét. Cao có lấy 30 mét kho hàng lớn bên trong. Chất đầy hợp kim cái dương vậy mà toàn bộ chứa bậc cao tài liệu. Dù là Lê ông xem như là kiến thức bất phàm rồi. Nhưng vẫn là bị trước mắt tài phú cho kinh sợ rồi. Trước đó hắn mua sắm rồi 6 vạn mai bậc cao nhục quế quả. Lúc kia hắn cảm giác chính mình là cực kỳ giàu có. Bởi vì vậy tương đương 60 vạn bình chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Nhưng trước mắt bậc cao tài liệu, nếu như hắn có lấy tương ứng phối phương lời nói, như vậy có thể sản xuất ra bao nhiêu bậc cao hoàn thuốc? Không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn tinh thần lực xuyên qua hợp kim cái dương, tiến vào trong dương, quả nhiên cùng mặt ngoài ký hiệu một dạng, chính là đồng dạng tên bậc cao tài liệu. Đương nhiên, này trong đó phần lớn bậc cao tài liệu hắn đều không có cách gì nhận ra. Bất quá bậc cao tài liệu khí tức hắn lại là nhận biết. Lê ông biết rõ này trong nhà kho nhất định có lấy giám sát. Hắn nếu đem hợp kim cái dương thu vào tồn trữ không gian, hắn hành tung liền sẽ lập tức bộc lộ. Nhưng hắn vì cái gì phải đem hợp kim cái dương thu lên? Hợp kim cái dương chỉ là chứa bậc cao tài liệu đóng gói. Hắn cần muốn chỉ là bên trong bậc cao tài liệu. Những này hợp kim cái dương đều ở hắn tinh thần lực bao trùm phạm vi. Cái này phạm vi trong hắn nghĩ muốn thu lấy bên trong bậc cao tài liệu là vô cùng đơn giản việc. Duy nhất có hơi phiền toái. Chính là hắn cần muốn đem mỗi một loại bậc cao tài liệu tên nhớ kỹ. Cũng đem những này bậc cao tài liệu ấn tên cất giữ. Trong kho bậc cao tài liệu mặc dù số lượng cùng giống trên đều rất nhiều. Nhưng đối với một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mà nói, điểm này trí nhớ còn là có. chỉ trải qua rồi 1 phút đồng hồ thời gian. Trong kho hàng lớn nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng những này hợp kim cái dương đều biến thành rồi không? Lê Ông tinh thần lực quét qua tồn trữ trong không gian một mảnh khu vực. Nơi đó chỉnh tề bày đặt lấy số lượng kinh người bậc cao tài liệu. Nhưng hắn tâm tình thật tốt. Hắn khu động co vào phi thuyền, đi đến rồi nhà kho trước cổng chính. Tinh thần lực cẩn thận xuyên qua rồi mang theo an toàn kết cấu vách tường. Hắn cảm giác đến rồi nhà kho đánh số. Nơi này là A106 nhà kho. Hắn tinh thần lực tiếp tục thả ra. Môn ngoài là một cái cực rộng thông đạo. Tinh thần lực ở đường giao thông lan tràn ra. Dùng rồi một điểm thời gian, hắn tinh thần lực liền đem toàn bộ nhà kho khu toàn bộ quét nhìn một lần. Nơi này có 6 cái nhà kho. Cùng nội bộ một cái nhận đến năng lượng bao bọc. Hắn tinh thần lực không có cách gì tiến vào khu vực. Tinh thần lực tiến vào A103 nhà kho. Này giữa nhà kho liền nhỏ rồi rất nhiều. Hắn nhìn đến rồi bị năng lượng cách ly đặc thù cái hộp. Hắn tính ra rồi một chút. Nếu như những này đặc thù trong hộp cất giữ toàn bộ đúng vậy năng tinh. Như vậy nơi này ít nhất cũng có 36 mai linh năng tinh. Hắn cũng không có động những này linh năng tinh. Hiện tại nếu là thu lấy. Như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này rồi. Hắn tinh thần lực tiến vào A101 nhà kho. Này giữa trong nhà kho thả lấy một cây. Không hề là vũ khí lạnh loại kia trường thương. Mà là ngoại hình nhìn qua 10 phần cổ xưa nóng vũ khí. Bắn ra năng lượng đạn súng trường. Chi này súng trường bị thả ở trong suốt ngăn tủ bên trong. Trong suốt ngăn tủ ở A101 nhà kho trung tâm vị trí. Đây cũng là A101 duy nhất vật phẩm. Trong suốt ngăn tủ mang lấy ngăn cách hiệu quả. Lê Ông tinh thần lực chỉ là thăm dò rồi một chút. Cũng không có cùng trong suốt ngăn tủ tiếp xúc liền lui rồi trở về. Này trong suốt ngăn tủ có ngăn cách tinh thần lực công năng. Thậm chí hắn suy đoán nếu như tinh thần lực cùng nó tiếp xúc. Sẽ gợi ra cảnh báo vang lên. Lê Ông thông qua tinh thần lực. Ở trong suốt ngăn tủ vẻ ngoài xem xét lên chi này súng trường. Súng trường trên nhìn như cổ xưa ấn ký. Ở nhìn kỹ lúc mới phát hiện đều là do từng cái đồ văn tạo thành. Nhất nhường hắn để ý tới là. Ở súng trường cuối cùng. Có lấy một cái không quá rõ ràng nhị tinh cấp ký hiệu. Lê Ông hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Hắn không có nghĩ đến này không đáng chú ý súng trường lại là nhị tinh cấp vũ khí. Hắn không phải là đối trang bị tinh cấp đánh giá không có khái niệm. Nhị tinh cấp vũ khí nói rõ này kiện vũ khí có ít nhất bộ phận tinh sư uy lực. Thậm chí nếu như công năng đơn nhất lời nói. Nó uy lực còn sẽ càng thêm dũng mãnh. Hắn trong lòng đã đem này kiện nhị tinh cấp súng trường coi là chính mình vật phẩm. Chỉ là hiện tại còn không thể động. Tâm thần từ bên này thu về. Hắn lại tiến vào rồi A102 nhà kho bên trong. Này giữa nhà kho ngược lại là bình thường. Thả lấy 10 bộ thuộc tính cơ giáp. Cùng 10 mấy món các thức 1 sao cấp tinh lực vũ khí. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.